xin cho phép anh được thích em. Chương 9, bàn cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn cờ, Sửng Húc thích quân trắng mà Tịch Đan hoàn toàn ngược lại, anh thích quân đen, cũng không phải bởi vì nguyên tắc chấp quân đi trước mà là lúc tay anh kéo cờ, ánh mắt Sửng Húc đi theo, suy nghĩ cũng đi theo, cờ trên tay cô cũng đi theo. Cảm giác này anh không thể trải nghiệm vào những thời điểm khác. Bởi vậy, anh rất trân trọng thời gian chơi cờ vây với cô. Hao hết tâm cơ đem thế cục kéo dài, anh mới hạ cờ kết thúc. Bởi vì anh cần thêm thời gian để ánh mắt của cô nhìn chăm chú vào anh, mặc dù chỉ là ngón giữa khi anh đặt xuống. Tình yêu của Sửng Húc đối với cờ cũng giống như tình cảm của cô, một khi nhận định sẽ dốc hết tất cả phần chuyên chú và nghiêm túc kia, người khác không cách nào bắt chước được. Vẫn còn nhớ khi cô lần đầu tiên học cờ vua đã nói. Quân đen đi trước lợi thế rất lớn, vậy em muốn chấp quân sao? Tịch Đan hỏi cô, chấp quân là hình thức chơi cờ mà người chơi bỏ quân trên bàn cờ chấp nhận đối phương lợi hơn quân. Sửng Húc lắc đầu, dù sao cuối cùng cũng thua. Trong mắt Sửng Húc vô luận ai chấp quân ai đi trước đều là công bằng. Sở dĩ cô nói ưu thế đi trước của quân đen rất lớn là bởi vì người chơi cờ với cô là Tịch Đan, tựa hồ anh luôn tạo ra nhiều ưu thế đi trước hơn người khác. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của cô. Sau đó, cô phát hiện, hóa ra quân đen nhiều hơn quân trắng một con. Trước khi tiếp xúc với ván cờ cô không hiểu thế giới của nó. Nhưng khi cô nhìn thấy những khác biệt này là để các quy tắc được sử dụng để hạn chế chúng. Còn đang đếm quân cờ trong lon cờ của mình, Sửng Húc bỗng nhiên nhìn thấy Tịch Đan đưa tay từ trong cờ nhấc một quân trắng đặt lên mặt bàn, ngón giữa nhẹ nhàng đè lên cờ chậm rãi đẩy quân cờ tới. Động tác của anh cùng quân cờ giống nhau như đúc lộ ra một hàn ý không biết tên. Hiện tại giống nhau, đều là 108, còn cái này thì sao? Ánh mắt Sửng Húc dừng ở trên quân anh đẩy tới có chút buồn cười hỏi ngược lại. Anh cho em chẳng phải là có 181 quân trắng sao? Đây là quà lưu niệm, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc trầm ngâm một lát nói. Về sau em cùng anh chơi cờ, anh tặng em một quân đen, chờ em siêu tầm đủ 361 quân đen lúc đó sẽ cho em một lời hứa. Lời hứa gì, chỉ cần em yêu cầu anh sẽ cho em. Lúc ấy Sửng Húc cũng không biết, mặc dù không có 361 quân đen kia, chỉ cần cô mở miệng anh đều sẽ vì cô mà làm được tất cả. Ước chừng là một mùa hè tràn đầy sức sống, Giang Thành dưới nhiệt độ cao như muốn thiêu đốt, chỉ có Sửng Húc thoải mái cầm hộp kem nhàm chán đi dạo trên đường, ngẫu nhiên đi qua cửa hàng tiện lợi đều phải đi vào nhìn trái nhìn phải, tựa hồ mỗi một mảnh lá cây cùng mỗi một góc của thành phố này đều có thể khơi dậy tinh thần tò mò của cô. Lại là một cửa hàng tiện lợi, ngoại trừ bảng hiệu tương đối có thiết kế ra, Tịch Đan tìm không ra điểm khác biệt, ngay cả bán đồ cũng không khác gì nhau, kể cả quần áo làm việc của nhân viên cửa hàng cũng tương tự. Mặc dù vậy, nó dường như có một loại ma thuật kỳ diệu hấp dẫn ham muốn học hỏi vô tận của Sửng Húc. Tầm mắt vẫn giống như trước từ trên xuống dưới, sau đó từ trái sang phải, vị trí giữa hàng thứ hai, cô cầm lấy một hộp sô-cô-la đóng gói có chút độc đáo hỏi Tịch Đan đi theo phía sau cô. Đẹp không? Sao biết nó đẹp? Anh hỏi ngược lại, cô đặt sô-cô-la ngang khuôn mặt của mình, so nó với em, cái hộp không được đẹp lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửng Húc nhếch môi, lộ ra khuôn mặt vui tươi. Em muốn mua cái này. Được, nhưng em chỉ muốn hộp này thôi. Tịch Đan nghe hiểu cô không muốn ăn sô-cô-la này cho lắm. Vậy em muốn làm sao? Cô chớp chớp mắt suy nghĩ một lát rồi nói. Giả vờ đi, mang về Nam Thành cho mấy đứa trẻ trong tiệm ăn, nói là em đến Giang Thành mang cho bọn chúng đặc sản địa phương, thế nào? Nghe có vẻ được sao? Mặc dù nói như vậy, anh nhận sô-cô-la từ tay cô để trả tiền. Nhìn bóng lưng cao ngất của anh, rất nhiều suy nghĩ trong đầu cô lóe lên. Những suy nghĩ đó có, làm sao cô đến Giang Thành du lịch mà Tịch Đan biết được. Cùng một chuyến bay với cô không phải là bất ngờ, mấu chốt là một nhân vật xuất hiện trong tạp chí như anh cũng sẽ ngồi hạng phổ thông. Quá nhiều câu hỏi không thể hiểu được, cách chương.